Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 65, sai lầm khuếch trương. Nếu như Phương Trạch là một tái giết muội chứng đạo nhân vật chính, như vậy khả năng hắn nhân vật chính hào quang tích xúc càng nhiều lực lượng. Nhưng là đó cùng Phương Trạch hoặc Phong không hợp. Từ trước mắt nhân cách thiết lập mô hình đến xem, Phương Trạch hẳn là hậu cung loại nhân vật chính. Hà Sảo, Lưu Thị, thậm chí Lan San đều có thể trở thành hắn hậu cung. Đây cũng là sai lầm một loại. Vận mạng sai lầm, Negeri cảm giác được bản thân vĩnh tội chi long hình thái đang trở nên càng phát ra cường đại. Từ hắn tại Nguyệt Bố phát giác được bản thân không thích hợp, trực tiếp bắt đầu đại tai biến kế hoạch. Hắn vẫn cảm giác được sai lầm của mình thuộc tính đang khuếch trương. Điều này nói rõ hắn đã trải qua trạch hướng vận mệnh quy định quỹ tích, là vận mệnh xuất hiện sai lầm. Bởi vì đại tai biến sớm, để Phương Trạch cùng ứng đối khoa đám người hành động chậm một bước. Negeri sớm tìm được Lan San, đem thu phục, liền để cái này một sai ngộ khuếch trương. Lại bởi vì thu phục Lan San, dùng Hà Sảo sớm một bước tiến hành lần thứ hai căn nguyên giải phóng. Như thế sai lầm lần nữa khuếch trương, vận mệnh là có sửa đổi lực lượng. Cỗ lực lượng này thể hiện tại cùng vận mệnh mật thiết tương quan nhân vật chính trên người. Hắn có thể đem chuyện không thể nào trở nên khả năng. Nhưng là cỗ lực lượng này tuyệt đối có hạn độ. Dùng ta mới khai phá chiêu số, có lẽ có khả năng nghéo lý trí của cứu nàng. Phương Trạch đứng ở đằng xa quan sát đến bao trùm toàn bộ tiểu khu tím đen dây leo, trầm tư nói ra, chỉ là như thế nào được tiếp cận nàng một vấn đề. Theo bản năng, nàng biết dùng dây leo chặn đường hết thảy tới gần đồ đạc của nàng. Mà nếu như hủy diệt đi dây leo, nhưng lại biết tăng cường sụp đổ của nàng tốc độ. Phương Trạch nhất định phải nghĩ đến một cái tận khả năng đối với nàng tổn thương tiểu phương thức tiếp cận. Hắn, lý trí mà nói, ta cũng không đề nghị ngươi đi cứu vớt nàng. Này lại tốn hao chúng ta quá nhiều tinh lực. Đồng dạng còn cần gánh chịu thất bại phong hiểm. Thường Hạ ở một bên dội nước lạnh vậy nói ra. Người muốn cứu vãn đối phương sắp lý trí của sụp đổ, thì đi đối mặt bản chất của nàng cảm nhiễm trùng kích. Bản chất của ngươi cùng nàng khác biệt, tùy tiện đối mặt không thuộc về mình bản chất trùng kích, ngươi còn có khả năng bị cảm nhiễm, tiến tới lý trí sụp đổ. Thường Hạ chỉ ra nghiêm trọng nhất vấn đề, đẩy kính mắt nói ra, ngươi cần rõ ràng tự thân trách nhiệm. Nhưng là liền người bên cạnh mình đều không thể cứu vớt, như vậy dạng này ta lại có năng lực gì đi gánh chịu nào trách nhiệm đâu. Phương Trạch trong miệng nói ra có vẻ như rất có đạo lý, vươn tay hướng về phía Thường Hạ nói ra, giúp ta Thường Hạ. Năm đó Dư Quang Minh cũng là như thế hướng về phía Thường Hạ nói ra, nếu như ta không kiểm soát vậy liền giết chết ta đi. Lúc kia Dư Quang Minh đã trải qua dự liệu được một ít chuyện, cho nên hắn đem hắn trực đao giao cho Thường Hạ, cũng đối với hắn nói thật xin lỗi. Năm đó hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể giết chết Dư Quang Minh. Hiện nay lại có khả năng cứu vớt khả năng, Thường Hạ chỉ có thể cười khổ nhẹ gật đầu, xoa trán một cái nói ra, Hà Sảo sẽ chỉ y theo lấy bản năng làm việc. Nàng cũng không phải là biết dùng dây leo chặn đường hết thảy tới gần đồ đạc của nàng, mà là chặn đường hết thảy có nguy hiểm sự vật. Nàng là Khải Linh Pháp tu luyện giả, chúng ta mang theo tai chi lực, nàng có thể phát giác được. Ý của ngươi là không cần tai chi lực, Đường Thông Tại vừa nói. Lúc trước hắn sử dụng tới bản thân quyền hành, ý đồ quét sạch con đường. Nhưng là những dây leo đó nhận được quyền hành tác dụng về sau, lại có càng nhiều dây leo từ địa phương khác tụ tập tới. Cái kia lại là đồ ăn của nàng. Mới vừa rồi dây leo thăng lúc thức dậy, ta có thể nhìn thấy bên dưới trên mặt đất có không ít bạch cốt. Thường Hạ nói ra, muốn không tổn thương hại dây leo tiếp cận nàng, nhất định phải ngươi muốn trở thành đối với nàng có lợi sự vật, để cho nàng chủ động tiếp cận ngươi. Thực vật cần gì ánh nắng nước, Phương Trạch nghe được Thường Hạ lời nói, tư duy lưu chuyển, vẫn còn ấm độ, thích hợp nhiệt độ, Thường Hạ cấp ra đáp án, dạng này sao dùng ra tay chi lực sẽ bị coi là uy hiếp. Phương Trạch hô thở ra một hơi, thân thể bắt đầu tản mát ra từng tia nhiệt độ, tay chi lực ở bên trong thân thể của hắn tác dụng, cũng không lộ ra thân thể, lại chế tạo số lớn nhiệt độ, mặc dù có quyền hành bảo vệ thân thể, để thân thể của mình sẽ không bị tay chi lực tổn thương, nhưng là vì để cho nhiệt độ thấu thể mà ra, Phương Trạch cũng không có triệt tiêu liên quan tới cái này một bộ phận bảo vệ. Thân thể của hắn đỏ lên, phóng xuất ra số lớn nhiệt độ, đi vào dây leo bao trùm khu vực, những dây leo đó không ngừng nhúc nhích, chậm rãi tới gần Phương Trạch, quấn quanh ở trên người Phương Trạch, rất nhanh Phương Trạch liền bị dây leo dẫn tới trước mặt Hà Sảo. Thật có lỗi, ta tới muộn. Phương Trạch ôm lấy Hà Sảo, phát động bản thân mới khai phá năng lực, thật đúng là quá phận a. Negri quan sát đến tình huống suy vừa cười vừa nói, cái gọi là thực vật cần nhiệt độ, nghe vào giống như có đạo lý, điểm này bất luận, đơn thuần Phương Trạch ngay tại trước đây không lâu mới dùng tay chi lực tổn thương qua dây leo. Hà Sảo chỉ là lý trí sụp đổ mà thôi, cũng không phải được dễ quên chứng, thế mà dễ dàng như vậy liền bị Phương Trạch tiếp cận. Cái này treo mở cũng quá rõ ràng đi. Bất quá Negri không thèm để ý, hắn hiện tại biểu hiện càng không hợp thói thường, tiêu hao khả năng thì sẽ càng lớn, hắn tránh thoát vận mệnh quỹ đạo khả năng thì sẽ càng lớn. Xem ra Phương Trạch là có thể giải quyết hết Hà Sảo vấn đề. Negri nghĩ đến, dạng này càng tốt hơn, tức tiêu hao Phương Trạch lực lượng, đồng thời lại để cho đi ở bản thân trên đường Hà Sảo chân chính bước vào lần thứ hai căn nguyên, giải phóng cấp độ, đồng thời Negri còn có thể thông qua Hà Sảo bên trong thân thể bệnh khuẩn thu hoạch lý trí xây lại mấu chốt số liệu, suy yếu địch nhân đồng thời tăng cường bản thân, đây mới là Negri bố cục mục đích thực sự, ta đã cần phải làm ra chuẩn bị, rất nhanh Phương Trạch sẽ tới đến trước mặt của ta. Negri trong thân thể giống như có đồ vật tại cổ động, sau đó lại bằng yên lặng xuống. Cứ việc bây giờ vận mạng sai lầm đã trải qua càng lúc càng lớn, nhưng là tránh thoát vận mạng khả năng vẫn là hết sức nhỏ bé. Dựa theo tận thế bia đá ghi chép suy đoán, bản thân hẳn là bị Lan San hoặc có lẽ là Phương Trạch mượn nhờ Lan San năng lực phong ấn. Sau đó chính là thời gian hỗn loạn cái này Tai Vương sinh ra. Đây là vị cuối cùng Tai Vương. Hắn một sinh ra, như vậy qua không được bao lâu tận thế Tai Ương liền sẽ giáng lâm. Tận thế bia đá ghi chép liền dừng ở đây. Về phần đối kháng tận thế Tai Ương kết quả cuối cùng như thế nào, liền không có bất kỳ cái gì ghi lại. Neger nhìn nhíu nhíu mày, thời gian hỗn loạn. Cái này quyền hành coi trọng đặc biệt có ý tứ. 10 bên trong tay trừ đệ nhất họa trời không rõ cụ thể thay mặt chỉ. Liền chỉ có thời gian hỗn loạn cái này tai nạn có chút không minh bạch. Giống hành tinh va chạm, đại lục đắm chìm, siêu cấp ôn dịch loại hình tai nạn cũng có thể phát sinh. Cũng là ở trong phát sinh mới sinh ra quyền hành. Như vậy thời gian hỗn loạn đâu thật chẳng lẽ muốn phát sinh một lần có quan hệ với thời gian tai nạn. Vị này quyền hành giả mới có thể sinh ra, hoặc là đối với tận thế bia đá giải đọc có sai lầm. Negri nghĩ đến cái thế giới này đủ loại quái. Gì, có lẽ thời gian hỗn loạn đã sớm xảy ra, vị kia Tai Vương cũng sớm vừa ra đời, dù sao cũng là thời gian hỗn loạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.